Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Nhạc gia tỉ muội trò chuyện. Ba canh, Nhạc Thi Thanh trở lại chỗ ở. Dùng qua bữa tối, lại tắm rửa một cái, mặc đồ ngủ, đem thân thể mềm mại chồng chất dựa vào đầu giường. Cầm lấy máy tính bảng nhìn tin tức. Đột nhiên, trên tủ đầu giường điện thoại di động vang lên lên. Cầm qua nhìn một cái, phát hiện là muội muội điện thoại. Vội vàng kết nối. Huy Thi Mạn, ngươi bây giờ tại bận rộn gì sao? Điện thoại đối diện truyền đến Nhạc Thi Mạn như chuông bạc thanh âm. Nói đến, hai người tiếng nói rất giống. Nếu như không cẩn thận phân biệt, sẽ rất khó phán đoán ra ai là ai. Nhạc Thi Thanh trả lời, vừa tắm rửa xong, dự định nhìn một lát tin tức ngủ. Ngươi đây, ngươi gần nhất không phải rất bận sao? Làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Nhạc Thi Mạn cười nói, bận rộn nữa cũng phải có thời gian nghỉ ngơi a. Ta lại không là người máy. Hiện tại vừa cơm nước xong xuôi, một người ở lại nhà thẳng nhàm chán, liền muốn gọi điện thoại cùng ngươi trò chuyện hai câu. Đúng, ngươi trước không phải nói ngươi tiến một công ty cho người làm bí thư a? Tình huống, hừ hừ, như thế nào? Cái gì như thế nào? Không sao cả dạng, Nhạc Thi Thanh thản nhiên nói. Thật hay giả? Nhạc Thi Mạn răng rặc cười nói. Ai, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Ngươi cái kia thư ký công tác có phải hay không có chuyện gì ngươi làm? Không có chuyện, khụ khụ như thế. Đối mặt muội muội trêu chọc, Nhạc Thi Thanh im lặng mắng, ngươi có phải hay không ngứa ra? Muốn được quất, ta thì rất là hiếu kỳ. Ngươi trước không phải tại WeChat đã nói, ngươi lão bản kia dài đến rất đẹp trai không? Ngươi lại chuyên môn chạy tới cho người làm thư ký, khẳng định có mờ ám, muốn là không có nội tình gì, ta đánh chết đều không tin. Nhạc Thi Mạn bát quái chi hỏa hừng hực đốt lên. Nhạc Thi Thanh nghe vậy ánh mắt giật giật, trầm mặc một hồi sau mới nói, nhấc lên lão bản của ta, hôm nay ngược lại là phát hiện một kiện lệnh ta kinh ngạc sự tình. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Sự tình gì? Mau nói. Nhạc Thi Thanh mấp máy môi mỏng, trầm giọng nói, ta hôm nay mới phát hiện. Nguyên lai hắn đối công ty của chúng ta cổ phần khống chế đếm đạt đến 100%. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngươi không nói ta làm sao biết? Nhạc Thi Thanh tiếp tục nói, mang ý nghĩa công ty của chúng ta dưới cờ tất cả sản nghiệp đều giống như cá nhân hắn sản nghiệp. Nhạc Thi Mạn im lặng nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ngươi đừng ngắt lời, hãy nghe ta nói hết. Nhạc Thi Thanh đề cao âm điệu giống lên một tiếng. Tiếp tục nói, ta công việc bây giờ công ty này cũng không phải phổ thông xí nghiệp. Hiện ở trên thị trường, được rồi, một ít gì đó dính đến bí mật, công ty chưa công bố trước đó, ta cũng không tiện trực tiếp nói cho ngươi. Dù sao, ngươi chỉ cần biết rằng lấy trước mắt công ty biểu hiện ra tiềm lực phát triển, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta lão bản kia về sau rất có thể sẽ hỏi đỉnh trong nước phú hào bảng, trở thành xuống một vị hoa hạ thủ phủ. Nhạc Thi Mạn cười cười, cái này cùng ta có quan hệ gì đâu? Nhạc Thi Thanh cũng cười, ngươi đừng nói, còn thật có điểm quan hệ. Nhớ đến trước đó nhà ta lão bản nhắc tới ngươi thời điểm, biểu lộ có chút cổ quái, ta suy đoán hắn nói không chừng là ngươi cái này ngôi sao lớn fan. Bằng không, ngươi thừa dịp lễ quốc khánh nghỉ ngơi, đến Dương Thành bên này đi loanh quanh, ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Ai muốn ngươi giới thiệu? Mới không cần, ý là chính ngươi đi đón tiếp xúc. Xéo đi, Nhạc Thi Mạn có chút xấu hổ nói, ta lại không thích ngươi lão bản, ngươi khác loạn điểm uyên ương phổ a. Không phải vậy, cẩn thận ta quay đầu nện ngươi. Thật không muốn sao? Nhà ta lão bản dài đến cực kỳ đẹp trai, mà lại siêu có tiền. Thật không cân nhắc. Nhạc Thi Thanh vui sướng hài lòng trêu ghẹo nói, "Phi, hắn có đẹp trai hay không? Có tiền hay không? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dù sao ta không có khả năng thích nàng. Ta đã có." Ếch, lời nói đến một nửa, Nhạc Thi Mạn phát hiện mình dưới tình thế cấp bách, giống như bại lộ một ít gì đi ra. "Có cái gì?" Nhạc Thi Thanh truy vấn. "Không, không có gì." Nhạc Thi Mạn ấp úng. "Để cho ta tới đoán xem, là đã có người thích, đúng không?" Nhạc Thi Thanh cười hỏi. "Không có." Nhạc Thi Mạn phủ định hoàn toàn, trong lời nói vội vàng chi ý, lại bán rẻ nàng ý tưởng chân thật. "Đừng giả bộ, có thì có, nói ra tỷ ngươi cũng sẽ không chê cười ngươi." "Ngô, ta có chút buồn ngủ, muốn ngủ, về trò chuyện à?" Tương đương, Nhạc Thi Mạn cười ha hả nói. Nào đó một số chuyện, nàng không muốn cùng Nhạc Thi Thanh thảo luận, mà lại nói lên, từ khi lần kia về sau, nàng liền không còn có từng thấy người đó. Nói ưa thích không tính là, chỉ là trong đầu thỉnh thoảng sẽ hồi tưởng lại cùng hắn cùng một chỗ nhìn pháo hoa thời điểm trang cảnh. Bởi vậy, đối với hắn ấn tượng thì so còn lại tất cả nam tính đều muốn sâu sắc một số. Nhạc Thi Thanh mỉm cười cười nói, "Tốt tốt, không truy vấn ngươi, lại nói, ngươi gần nhất sự nghiệp như thế nào? Trái với điều ước sự tình giải quyết sao?" Vừa nhắc tới chuyện này, Nhạc Thi Mạn liền thở dài liên tục, "Đừng nói nữa, còn áp trên đầu đâu, phiền đều phiền chết. Bất quá còn tốt chính là, ta tại công ty mới bên này sạp hàng, đã có chút khởi sắc." "Đúng, tiếp qua hơn một tháng, ta sẽ tại Thượng Hải bên này tổ chức một ca nhạc hội. Ngươi muốn tới à, đến lúc đó cho ngươi phiếu. Ta nhìn tình huống, nếu có thời gian liền đến." "Được thôi, công tác quan trọng." Giang Bác dự định rời đi Shangri-La khách sạn lúc mới phát hiện Đào Diệu cũng không có cầm trước đó tại trong trung tâm mua sắm mua cho nàng những cái kia hàng xa xỉ. Đã nàng không muốn những thứ này diễn xuất phí, cái kia không quan hệ, Giang Bác liền không tiễn. Lái xe chậm rãi trở lại Hương Thơm Vườn, Giang Bác một đường dẫn theo mua sắm túi tiến vào Lộ Dĩnh gian phòng. Phát hiện nàng chính tựa ở đầu giường đọc sách, mở miệng nói, "Nhìn cái gì đấy ngươi?" Lộ Dĩnh nhìn thấy hắn, vội vàng khép sách lại, hồi tưởng lại đêm hôm đó hoang đường tràng cảnh. Nàng gương mặt trắng noãn kia phía trên trồi lên một vệt nhàn nhạt choáng sắc. Nói khẽ, "Không có nhìn cái gì, một số tạp thư, trong tay ngươi cầm là..." "Há, là chút y phục cùng túi sách loại hình đồ vật, trước đó mua đưa người. Kết quả người không muốn, thì sách trở về, ngươi xem một chút ngươi có thể sử dụng sao?" Giang Bác nói, đem 10 cái mua sắm túi bỏ vào bên cạnh trên bàn để máy vi tính. Lộ Dĩnh nghe vậy còn tưởng rằng là Giang Bác vì đưa chính mình lễ vật, sợ chính mình chối từ, cho nên mới cố ý tìm lý do thoái thác. Trong lòng ấm áp, "Cảm ơn, cái này có cái gì tốt tả?" "Đúng, thân thể ngươi như thế nào?" "Còn tốt đó chứ?" Giang Bác hỏi. Còn tốt." Lộ Dĩnh thân thể mềm mại nhẹ nhàng lắc một cái, trên người bắp thịt căng cứng, gương mặt bên trên miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. "Vậy là tốt rồi, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta." "Biết, ta đi đây." "Ai, ngươi chờ một chút, ngươi còn có việc." Giang Bác quay người nhìn qua nàng. "Cái kia, chúng ta sự tình, ngươi không có nói cho Bảo Bảo à?" Lộ Dĩnh nói, "Không có, ngươi muốn cho nàng biết không?" Lộ Dĩnh đầu lắc lắc, nói ra, "Không, không thể cho nàng biết." Giang Bác mỉm cười nói, "Yên tâm đi, ta cùng Manh Manh là sẽ không lỡ miệng, ngươi cái kia lo lắng chính là chính ngươi." "Ta cũng sẽ không." Lộ Dĩnh vội nói. Lộ Dĩnh tính tình nhìn như ôn nhu hào phóng, nhưng trên thực tế hơi nhỏ nữ nhân vị đạo, nhất là tại quan hệ liên lụy đến Lộ Bảo Bảo thời điểm. tại Giang Bác xem ra không cần thiết phiền não, lại sẽ bị nàng loại này tiểu tâm tư của nữ nhân vô hạn phóng đại. Đối với cái này, Giang Bác cũng không có cách, mỗi người đều có suy nghĩ của mình cùng ý nghĩ. Giang Bác tuy nhiên có thể làm được để cho nàng ôm ấp yêu thương, nhưng lại không cách nào cải biến nàng một số cắm rễ ở trong lòng khái niệm. Bất quá, cũng chính bởi vì nàng loại quan niệm này, mới khiến cho nàng có tuyệt hảo trở thành mềm trắng vảnh lên thiên phú. Nói một cách khác, khi nàng cùng Lộ Bảo Bảo đồng thời thích một người lúc, nàng liền trời sinh nguyện ý làm tiểu nhân, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.